Ngẫm đi ngẫm lại, cô ấy thấy, 5 năm sau Tề Tiểu Tô cũng mới chỉ 18 tuổi thôi, mà cũng không biết Đồng Ý Thành có kiếm ra được nhiều tiền như vậy không, nên cô ấy vẫn luôn tiết kiệm tiền, muốn giúp Tề Tiểu Tô thêm một khoản, đến lúc đó nếu không đủ, cô ấy có thể cho Tề Tiểu Tô mượn tiền. Nhưng nửa năm nay cô ấy phải nằm viện, chồng của cô ấy cũng không đưa tiền cho, không làm cách nào khác cô ấy đành phải đem số tiền tiết kiệm kia ra thanh toán tiền thuốc men và viện phí, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, đồ của cô mà cũng dám chiếm không sao ạ, cô lại, chuyện tiền cứ để cháu lo. Hôm nay cháu sẽ sắp xếp thay cô chuyển tới bệnh viện Thánh Á, dù sao trình độ chữa bệnh ở đây cũng kém hơn ở nơi đấy. Cô lại sững sờ, bệnh viện Thánh Á, như vậy sao được? Chỗ kia cần bao nhiêu tiền mới vào được chứ? Bệnh viện Thánh Á ở tỉnh Y là bệnh viện cao cấp nổi danh khắp cả nước. Đối với người bình thường thì đó chính là bệnh viện quý tộc, phí khám rất đắt đỏ, nếu nằm viện càng đắt hơn, nằm ở đấy một ngày như ném tiền qua cửa sổ vậy. Sao cô ấy có nhiều tiền như vậy được? Hơn nữa cô ấy vẫn còn chuyện vẫn chưa nói xong. Nếu nghe xong, không biết Tiểu Tô sẽ tức giận đến mức nào. Việc này cô nghe theo cháu đi. Tề Tiểu Tô nhìn thấy hoàn cảnh của cô lại ở đây thì sao còn để cô ấy tiếp tục ở lại phòng bệnh có mùi ẩm mốc này chịu đựng khổ sở nữa chứ. Chi phí ở bệnh viện Thánh Á rất đắt, nhưng điều kiện khám chữa bệnh ở nơi đó tốt hơn nhiều so với các bệnh viện khác. Hơn nữa, thỉnh thoảng ở đó lại tổ chức hội nghị tham khảo ý kiến chuyên gia trong ngành, một bác sĩ không chữa được bệnh, tập hợp nhiều bác sĩ sẽ luôn có cơ hội lớn hơn. Ở thời điểm hiện tại, tiền không phải là chuyện lớn đối với Tề Tiểu Tô. Lương Lệ, anh gọi điện bảo Đồng Sán đi chuẩn bị, hôm nay chúng ta sẽ đi thêm một chỗ khác nữa. Bảo chị Linh gọi điện thoại cho bác sĩ ở bên kia hỏi xem chiều nay có thể mời được viện trưởng đến kiểm tra cho cô lại được không. Cô lại nghe Tề Tiểu Tô sắp xếp hết công việc, chỉ cần nhẹ nhàng gọi điện thoại giao việc là được rồi à. Thế là xong sao? Mà lại còn mời được cả viện trưởng tự mình xem bệnh cho cô á. Đến cả chuyên gia ở bệnh viện Thánh Á cũng khó mời được chứ nói gì đến viện trưởng. Sao cô thấy Tiểu Tô nói được nhẹ nhàng như vậy nhỉ? Vì Tề Tiểu Tô mới xây dựng sự nghiệp được hơn nửa năm nay, mà trong khoảng thời gian đó cô lại ở trong bệnh viện suốt. Mỗi lần chồng và mẹ chồng đến đều chỉ nổi điên lên mắng cô ấy. Dù các y tá cảm thấy cô ấy rất đáng thương, nhưng dù sao họ cũng không phải là bạn bè thân thiết của cô ấy nên không thể thường xuyên tâm sự với cô ấy được. Dù có nói chuyện cũng không đề cập tới Tề Tiểu Tô, nên cô ấy không hề biết cuộc sống hiện tại của Tề Tiểu Tô như thế nào. Những thầy cô giáo ở trong trường học cũng biết chuyện của Tề Tiểu Tô, nhưng lúc đầu họ đến thăm cô lại thì Tề Tiểu Tô vẫn chưa có được địa vị xã hội như bây giờ. Về sau, cô lại bị bệnh lâu ngày cũng không còn mấy người quay trở lại thăm nữa. Cô ấy có mấy người bạn thân cũng không ai biết về Tề Tiểu Tô cả, nên cũng không nói chuyện gì liên quan tới Tề Tiểu Tô cho cô ấy biết. Cho nên cô lại không hề biết tình hình hiện tại của Tề Tiểu Tô. Tuy cô ấy thấy Tề Tiểu Tô ăn mặc rất xinh đẹp, sáng sủa, nhưng cô ấy chỉ cho rằng là do Đồng Ý Thành quay trở về, có được chút tiền lương, để được ít tiền tiết kiệm nên giúp Tề Tiểu Tô sống khá hơn mà thôi. Nghe cách Tề Tiểu Tô sắp xếp chuyện chuyển viện cho cô nhẹ nhàng như vậy, cô lại cảm thấy sợ. Tiểu Tô, cháu khoan khoan đã. Ôi, lúc này cô lại mới chú ý tới Lương Lệ. Cậu ta là một chàng thanh niên trẻ tuổi dáng dấp không chê vào đâu được. Cô ấy thắc mắc nhìn về phía Tề Tiểu Tô và bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Tề Tiểu Tô đang quen với công tử nhà giàu không. Tề Tiểu Tô của lúc này so với lúc 13 tuổi phải xinh đẹp hơn gấp 5 lần. Cô bé như một đóa hoa nở rộ, hấp dẫn ao mật. Đây chắc chắn là hấp dẫn được ao mật rồi. Lương Lệ thấy ánh mắt của cô lại rất khác lạ. Anh ta lập tức bị dọa toát cả mồ hôi. Cô lại, tôi tên Lương Lệ, là thuộc hạ của cô Tề. Cô đừng suy nghĩ lung tung ạ. Đùa à, vệ thiếu, đội trưởng ấy mà. Chính là một vị chúa xấu bụng. Không thấy Đồng Sán đấy sao? Hiện giờ anh ta đã bị Hàn Dư theo dõi sát sao rồi. anh ta không muốn bị hiểu lầm với cô Tề đâu. Nhỡ mà bị Vệ Thiếu biết thì chắc chắn anh ta sẽ bị bắt huấn luyện đến chết mất. Cô lại không thể nào lý giải được chức vụ này. Tiểu Tô, cháu vẫn còn đang đi học phải không? Vâng, cháu đang học lớp 12 trường nhất trung. Lớp 12 thì lấy đâu ra thuộc hạ? Cô lại thực sự không hiểu. Chuyện này để nói sau đi ạ, cô lại nghe cháu đi. Cô đưa cho cháu phiếu cầm đồ năm đó, một lát nữa sẽ có người đến giúp cô chuyển viện. Cháu phải đi đến cửa hiệu cầm đồ đó trước để lấy lại chiếc nhẫn. Chưa nói xong, cô thấy vẻ mặt của cô lại hơi kỳ lạ nên phải dừng lại, nhìn cô ấy đầy thắc mắc. Chuyện này là cô có lỗi với cháu. Tiểu Tô, năm đó đúng là cô không có mắt nhìn người, lấy phải gã khốn nạn như vậy. Hai tròng mắt của cô lại đỏ hoe, lúc ấy cô phải nhập viện, ban đầu phải giao một ít tiền phí cho bệnh viện. Gã đó không đồng ý bỏ tiền ra, còn nói không có tiền. Hắn lấy hộp đựng đồ trang sức của cô và nói muốn bán đi lấy tiền. Lúc ấy cô vội quá nên bảo hắn đưa cô tờ phiếu cầm đồ ở trong đó. Kết quả là thằng cha kia thấy cô ấy căng thẳng như vậy thì rất tò mò. Hắn cầm tờ phiếu uy hiếp cô ấy, nếu cô ấy không nói thật sẽ xé nó. Cô lại đành phải nói thật. Gã đó cảm thấy cô ấy quá ngu, mẹ chồng cũng thoá mà cô ấy một trận. Chuyện mất mấy vạn mà cứ thế đứng ra giúp người ta đảm bảo à. Nhỡ mà có vấn đề gì thì chẳng phải cô ấy sẽ phải tự bồi thường mấy vạn tệ sao? Thế nên hắn cầm luôn tờ phiếu và không trả cho cô. Hắn nói muốn chờ cháu đến nói chuyện lại. Nói đến đây, trên gương mặt của cô lại bừng lên lửa giận. Chồng cô ấy bảo muốn nói chuyện với Tề Tiểu Tô, còn chẳng phải có ý muốn đòi tiền của cô bé sao? Trước khi kết hôn cô bị mờ mắt mới không nhìn ra hắn ta là người như vậy. Lúc đó hắn vẫn còn có chút tiền, về sau làm ăn thất bại mới hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật. Cô muốn ly hôn, nhưng tờ phiếu vẫn còn ở trong tay hắn. Hắn nói nếu muốn ly hôn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn. Phải nói chuyện này cho một cô bé 18 tuổi biết, cô lại cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nếu không nói ra thì chỉ sợ Tề Tiểu Tô không biết được gã kia là kẻ khốn nạn như thế nào, đến lúc đó lại bị gã lừa lọc. Tề Tiểu Tô cau mày, vẫn chưa nói lời nào. Đều tại sức khỏe của cô không tốt, bọn họ không đến đây, cô cũng không thể đi tìm họ để đòi được. Tề Tiểu Tô vỗ lên vai cô lại, ông ta cũng là cha của đứa trẻ, chẳng lẽ ông ta chưa từng cảm thấy tự trách bản thân mình sao ạ? Đúng thế, lúc đó cô lại không chỉ bị đẩy xuống cầu thang thôi đâu, ở thời điểm ấy cô ấy đã có thai. Vì nhiều năm không có tin gì cả nên khi phát hiện cơ thể mình khác lạ, cô ấy cũng không dám nói ra ngay mà nghĩ phải đi đến mấy bệnh viện kiểm chứng mới về nhà nói cho chồng cùng mẹ chồng biết tin vui này. Chẳng phải bọn họ vẫn luôn nói cô là con gà mái không biết đẻ trứng đấy sao? Nhưng cô ấy không ngờ mình chưa kịp báo tin vui thì đã bị mẹ chồng đẩy xuống cầu thang. Hôm đó cũng không biết vì sao cầu thang rất trơn, cô ấy bị lăn liên tiếp xuống tận tầng cuối cùng, toàn thân choáng váng. Tất nhiên không thể giữ được đứa trẻ, chân của cô ấy cũng bị gãy, cả thân thể lẫn tâm lý đều bị tổn thương hai lần, không còn khỏe lên được nữa. Lúc ấy gia đình cũng chậm chạp không đưa cô ấy vào xử lý cái thai ngay nên để thời gian hơi lâu, không xử lý được sạch sẽ. Đến 3 tháng sau cô ấy vẫn bị chảy máu. Cô ấy không dám ra viện nên vẫn luôn nằm điều trị ở trong bệnh viện. Chẳng thế mà chồng và mẹ chồng của cô ấy nói cô ấy yếu ớt, có tí chuyện cứ ở lì trong bệnh viện không chịu ra. Sau khi xem được những tin tức do hệ thống tiểu nhất điều tra ra được, Tề Tiểu Tô vẫn luôn rất tức giận. Bây giờ nghe tin gã kia còn đang giữ tờ phiếu cầm đồ của cô, lửa trong lòng cô bốc lên dữ dội, đồ của cô mà cũng dám chiếm à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, người sống trên đời khó tránh khỏi có lúc gặp phải thứ đốn mặt cô lại. Chuyện của tờ phiếu cầm đồ kia cháu sẽ tự xử lý. Nhưng cháu muốn hỏi cô một chút, có thật là cô muốn ly hôn với hắn không? Đương nhiên. Nói đến chuyện này, cô lại kích động hẳn lên. Tên cầm thú đó, sau khi biết cô bị mất con còn nói với cô rằng nhiều năm đều không mang thai được,

Tề Tiểu Tô cười khẩy, ai là học sinh của Thục Mai nhỉ? Gã biết rồi mà còn giả vờ hỏi. Lúc cô lại kể cho hắn đã nói Tề Tiểu Tô là học sinh của cô ấy không nói nhiều tới những chuyện khác, chỉ nói đó là con gái của một anh đồng nghiệp trong trường, lúc đó mẹ chồng còn mắng cô thậm tệ. Tề Tiểu Tô ung dung ngồi dựa lưng vào ghế sofa, kiểu cách tùy ý của cô khiến người ta cảm thấy bộ ghế sofa này đắt tiền hẳn lên. Điều này làm Vương Thịnh Mãn càng thấy cô là người có tiền, trên người toát ra phong thái con nhà giàu. Ôi, chắc cô là đại tiểu thư con nhà giàu đấy nhỉ? Hân hạnh, tôi là chồng của cô giáo cô. Tề Tiểu Tô nghĩ tới mà thấy buồn nôn, loại người này làm chồng của cô giáo cô, còn không bằng để cô mua miếng đậu hũ về đâm đầu vào chết cho xong. Cô không nói thêm câu nào, Đồng Sán hiểu ý tiếp lời. Cô chủ của chúng tôi có một tờ phiếu cầm đồ đang được để ở đây, làm phiền anh trả lại. À vâng, đúng là có việc này, vợ của tôi có nói phải cất giữ thứ này trong vòng 5 năm. Đương nhiên, chuyện giữ hộ 5 năm cũng chưa tính là gì, nhưng đây là chuyện quan hệ đến mấy vạn tệ tiền đảm bảo đấy, phải gánh chịu quá nhiều rủi ro. Vương Thịnh Mãn xoa hai tay vào nhau, nói, vợ tôi sống cũng không được yên, mấy năm nay vẫn luôn lo lắng sợ hãi, thấy đến thời hạn cuối mà cô còn chưa tới nên cô ấy hoảng hốt bước lệch chân ngã xuống cầu thang phải đi bệnh viện, tốn không ít tiền thuốc men đâu. Không ngờ gã còn có thể bịa được cả câu chuyện này ra nữa. Tề Tiểu Tô đột nhiên ngả về phía sau, nhấc hai chân gác lên bàn trà, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gã. Đồng Sán và Hàn Dư đều nhìn ra được, cô đang rất tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, dạy dỗ bông hoa trong quân đội tờ phiếu đó đang ở đâu? Giọng của Đồng Sán đanh lại, đồng thời anh cũng đứng thẳng dậy. Hàn Dư cũng đứng lên nhưng vẫn ở bên cạnh Tề Tiểu Tô. Tình hình sức khỏe của cô hiện tại không tốt lắm, vẫn còn rất yếu, tốt nhất không thể va chạm với người khác được. Thời gian đâu mà nghe gã này nói năng linh tinh, cứ cầm đồ về đã, nói mấy thứ vớ vẩn này chỉ tổ lãng phí thời gian của chính mình. Hai mẹ con nhà họ Vương cũng thay đổi sắc mặt khi thấy thái độ của bọn họ. Bà già Vương cao giọng, sao nào, chúng mày tính cướp đấy à? Bảo sao mà lại mang người đến đây, nhưng mày có dẫn ai đến tao cũng đếch sợ đâu, có lý thì khắp thiên hà cũng phải nghe. Vương Thịnh Mãn bực bội, nhìn không ra đấy, mày còn nhỏ mà lòng dạ đã khó lường thế này. Mày nịnh hót cô giáo làm người bảo lãnh cho mày cầm đồ trong 5 năm, thế mà một tí tiền cũng không nhả ra à? Trên đời làm gì có chuyện đẹp như thế? Tề Tiểu Tô thản nhiên nói, cho nên, các người muốn đòi tiền, muốn bao nhiêu? Hai mẹ con Vương ra quay sang nhìn nhau một cái, cả hai cùng đồng thanh, 20 vạn. Tề Tiểu Tô bật cười, 20 vạn, coi tiền của cô là giấy đấy à? Mà dù tiền của cô có thực sự là giấy đi chăng nữa, cô cũng không đời nào cho bọn chúng một xu. 10 vạn, 20 vạn, được thôi, tôi cho. Cô cười, nhìn ánh mắt hai mẹ con nhà kia sáng rực lên. Cô nói tiếp, mang tờ cầm đồ ra đây đi. Cô cho thật à? Cho bao nhiêu? Vương Thịnh Mãn khẩn trương truy hỏi. Thì 20 vạn đó. Tề Tiểu Tô nói, cô đánh mắt sang Đồng Sán. Đồng Sán lập tức lấy ra một quyển ngân phiếu và bút, đưa cho cô. Tề Tiểu Tô cầm bút ký một nét như rồng bay phượng múa lên tờ chi phiếu 20 vạn, rồi đẩy về phía trước. Đây, tờ chi phiếu 20 vạn ở đây, đưa tờ phiếu của tôi ra đây. Đúng lúc Vương Thịnh Mãn cũng vừa được thấy vài tấm chi phiếu, thế nên gã có thể nhìn ra được tờ chi phiếu này là thật. Gã cũng nghĩ rằng con bé này là người có tiền, nếu không nó đã không ngu đến mức cầm cố một món đồ lấy 2 vạn tệ trong vòng 5 năm, lúc lấy lại đồ còn phải trả cho tiệm cầm đồ mấy vạn tệ. Gã chụp lấy tờ chi phiếu, cẩn thận xem kỹ lại một lượt rồi nói với cô, nghe nói dùng chi phiếu giả là bị bắt đấy. Yên tâm, đây không phải đồ giả. Đồng Sán nói, A Mãn, đây là thật à? 20 vạn tệ. Tay của bà già Vương hơi run rẩy, hai mắt tập trung cả vào tờ chi phiếu kia. mẹ, chắc là thật đấy. Được, con đi lấy tiền đi, mẹ ở nhà tiếp chuyện bọn họ, đợi khi con cầm tiền trở về thì trả lại tờ giấy kia cho cô bé. Đồng Sán khẽ vươn tay ngăn Vương Thịnh Mãn, làm gì có chuyện tốt như vậy. Tiền anh cầm rồi, mà chúng tôi còn chưa được nhìn thấy tờ phiếu. Cậu muốn như thế nào? Tiền chưa được chuyển vào tài khoản của tôi làm sao tôi tin tưởng các cô cậu được đây? Được, vậy trước hết anh mang tờ phiếu cầm đồ ra đây cho chúng tôi nhìn một chút đã. Chúng tôi phải xác định là nó thật sự đang nằm trong tay anh thì anh mới tới ngân hàng được. Cái này thì được, để cho mấy đứa này nhìn một chút thôi mà. Vương Thịnh Mãn nghĩ thế bèn đồng ý. Gã lên tầng trên, chỉ một lát sau đã cầm xuống một tập ảnh nho nhỏ, mở ra và rút từ bên trong ra một tờ phiếu. Tờ phiếu cầm đồ được kẹp vào trong tập ảnh, vẫn còn rất phẳng và được gìn giữ cẩn thận. Đồ vật mới nhìn thấy 3 ngày trước, sau 5 năm lại xuất hiện một lần nữa ở trước mặt cô làm Tề Tiểu Tô có cảm giác hơi kỳ lạ. Đây, đã thấy chưa? Vương Thịnh Mãn còn chưa nói xong, soạt một tiếng, tờ phiếu trong tay gã đã nằm trong tay Đồng Sán. Gã hãi hùng, lao vào đánh Đồng Sán muốn cướp tờ phiếu về. Vốn gã không có ý định đưa cho những người này, chỉ định cho Tề Tiểu Tô nhìn một chút thôi, nhưng không ngờ động tác của đối phương lại nhanh như vậy. Chúng mày muốn cướp đồ à? Giọng Đồng Sán lạnh băng, không chỉ muốn cướp, bọn tao còn muốn đánh người nữa đấy. Trời ạ, ăn cướp, đánh người. Bà già Vương thấy tình hình không ổn, lập tức la toáng lên. Cùng lúc đó bà ta nhào tới muốn cào cấu Tề Tiểu Tô. Trong mấy người này chỉ có Tề Tiểu Tô là nữ, tất nhiên bà ta phải chọn cô để ra tay. Nhưng Hàn Dư vẫn luôn đứng cạnh Tề Tiểu Tô, sao có thể để bà ta đụng vào cô được. Anh ta đưa một chân ra ngáng đường, bà già Vương liền ngã bịch xuống mặt đất. Không được ra tay với người già á? Không hề nhé, anh ta chỉ duỗi chân ra thôi mà. Trước kia từng có một câu thế này, khốn nạn kinh niên sẽ thành đồ già khốn khiếp. Xin lỗi nhé, đội trưởng đã từng dạy bọn họ, có đôi khi cũng không cần phải đạo đức chính trực như vậy đâu. Bọn họ không chủ động đánh ai, nhưng cũng không cho phép người khác động đến mình, dù đối phương có là một bà già đi chăng nữa. Chỗ này là địa bàn của tao mà chúng mà dám tới gây gổ à, tao chỉ cần hô lên là có người đánh chết chúng mày đấy nhé. Vương Thịnh Mãn gào lên, gã quơ lấy bình hoa trên bàn muốn đập lên đầu Đồng Sán. Đồng Sán cười mỉa mai nhìn gã, anh ta đá một chân lên cao hất chiếc bình hoa ra ngoài, chiếc bình nện vào tường choang một tiếng, vỡ tan tành. Đồng Sán đưa tờ phiếu trong tay cho Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô cầm lấy, mở ra nhìn lướt qua bên trong, đúng là tờ phiếu cầm đồ kia rồi. Cô đứng lên, móc điện thoại ra rồi đi ra ngoài gọi điện, giám đốc Trung Hành Mẫn đấy à. Tôi là Tề Tiểu Tô, không có gì, tôi muốn báo hủy một tờ chi phiếu, anh xử lý giúp tôi. Mày quay lại đây, hủy chi phiếu là có ý gì? Vương Thịnh Mãn vẫn còn nắm chặt lấy tờ chi phiếu kia, nghe cô nói thế liền cuống lên. Gã muốn đuổi theo Tề Tiểu Tô nhưng làm sao Đồng Sán để cho gã thoát được. Tề Tiểu Tô không quay đầu lại, phất tay, tôi chờ các anh ở ngoài, 3 phút sau phải giải quyết xong. Đồng Sán và Hàn Dư cùng đồng thanh hô. Tề Tiểu Tô đi ra ngoài, dập điện thoại rồi nhìn đồng hồ. Bên ngoài có mấy người hàng xóm chạy sang, đứng ngoài cửa tò mò nhìn vào trong, bị ánh mắt của cô quét đến đều lập tức chạy mất. Tề Tiểu Tô đi tới bên cạnh dựa vào xe, chờ hai người họ. Điện thoại của cô chợt vang lên, nhìn thông báo người gọi tới. Cô nở nụ cười. Vệ Thường Khuynh vừa gọi điện thoại vừa đi bộ trên con đường thẳng tắp trong quân đội. Anh đã nhìn thấy tòa nhà màu trắng của tư lệnh. Nghe thấy giọng nói của cô, lòng anh mềm xuống. Anh hỏi, tinh thần như thế nào rồi? Em có nghỉ ngơi tốt không đấy? Tề Tiểu Tô lè lưỡi. Trước khi anh đi đã dặn cô nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu để anh biết cô chạy ra ngoài cả ngày trời, chắc chắn anh sẽ không tha cho cô mất. Cô đang tính toán xem có nên nói dối hay không, thì nghe thấy ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trong vắt. Vệ Thường Khuynh, tư lệnh bảo tôi tới đón anh.